Chương 505, âm u đầy tử khí. To lớn khôi lỗi đế quốc thủ đô, bố cục kỳ lạ Ngô Công thành một lần, tại một cái dựa vào núi, ở cạnh sông tuyệt cảnh hạ quân mình, quân thành một cái cự đại hình tròn thành thị. Ngô Công thành đầu liền là thành phố này tâm, sau đó vây quanh cái này đầu, thật dài con giết thân thể cứ như vậy từng vòng co lại, phần đuôi liền thành phía ngoài cùng một đạo cứng rắn phòng tuyến. Cái phòng tuyến này có điểm đặc sắc, to lớn con giết chân chỉnh tề sắp hàng, để thành phố này từ bên ngoài nhìn tựa như là một cái siêu cấp to lớn bánh răng. Chạ vịt sau cùng ý vào, bụt lần thành vệ quân, cùng khôi lôi đế quốc sau cùng một chi ma pháp quân đoàn, ngay tại cái này cái cự đại bánh răng bên ngoài tu kiến công sự phòng ngự, cứ việc tất cả mọi người biết, đây chỉ là không dùng được vùng vây dây chết thôi. Không nói đến nghệ làn như cái kia đáng sợ hỏa lực cùng cường đại bộ đội trên đất liền, liền là bầu trời hạm đội, liền đầy đủ để đã không có bất kỳ đường lui nào trả vịt tuyệt vọng. Không có ác ma hỗ trợ, cũng không có rộng lớn chiến lược thọc sâu, một mình tác chiến trả vịt hiện nay có thể nói là cùng đồ mặt lộ, căn bản cũng không có lại xoay người khả năng. Chỉ là chính hắn còn không nguyện ý thừa nhận điểm này thôi, hắn tụ tập hắn có thể tìm tới tất cả quân đội, còn đem hắn cái kia cái gọi là vũ khí bí mật đẩy lên tiền tuyến. Kỳ thật cái này cái gọi là vũ khí bí mật, giữ bí mật cấp bậc QNZ không tính quá cao. Rất nhiều người đều biết, bí mật này vũ khí, liền là bị lường gạt, đồng thời ném đi nhục thể thánh ma đế quốc đại chấp chính quan. Hán, hoặc là nói nó, bị người lợi dụng ác ma cung cấp kỹ thuật, làm thành một cái cự đại thần khôi lỗi. Cái này khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi có được thân thể to lớn, có thể mang theo càng nhiều ma pháp năng lượng, tự nhiên cũng có thể sử dụng ma pháp càng mạnh mẽ hơn. Nói trắng ra là, đây chính là một cái khôi lỗi đế quốc phiên bản siêu cấp thần khôi lỗi, không có cường hãn trung ương máy xử lý, QNZ không có hạch tâm máy tính phụ trợ công năng. Cái này khôi lỗi đế quốc siêu cấp thần khôi lỗi, chỉ có thể thông qua nguyên thủy nhất, gia tăng mình thể tích đến gia tăng lực chiến đấu của mình. Tương tự tăng lên kỳ thật phi thường có hạn, thân thể to lớn để cái này trước thánh ma đế quốc đại chấp chính quan có được lực lượng cường đại hơn còn có ma pháp dự trữ, nhưng cũng đồng dạng lưu lại mục tiêu to lớn, hành động khả năng chậm chạp thiếu hụt. Tăng thêm thượng vàng hạ cám liều gom lại 4 vạn ở khôi lỗi binh sĩ, cùng hơn 3 vạn thành vệ quân, hai hơn vạn cái gọi là ma pháp quân đoàn cộng lại miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp cận cái 10 vạn khôi lỗi đế quốc bộ đội, chính tại đối mặt chính là khí thế như hồng xuôi nam hệ lạn hữu 100 vạn đại quân. Trước đó, tại binh lực thượng hoàn toàn áp chế hệ lạn hữu bộ đội tiền tuyến thời điểm, khôi lỗi đế quốc đều không có lấy được quyền chủ động của chiến trường. Bây giờ bọn hắn chỉ có hệ lạn hữu bộ đội tác chiến 1/10, muốn ngăn cản hệ lạn hữu bước chân, vậy thì càng thêm có thể nói là người si nói ngộng. Một cái cũng không thấy được trong trứng đồng, chạ vịt hai cái đồ đệ chính sắc mặt tái nhợt bưng chai rượu uống thả cửa. Bọn hắn đã đối trận chiến tranh này đã mất đi lòng tin, chỉ có thể dùng cồn chết lặng thần kinh của mình, tốt có thể tại mỗi một cái cũng không rét lạnh, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy hàn phong thấu xương ban đêm có thể ăn ngủ một hồi. Uống ngày mai chúng ta liền sẽ chết ở chỗ này, nước chúng ta sẽ bị một cái lớn bom nổ lên trời đi hoanh hoanh hoanh mang theo bầu rượu đại đệ tử mắt say lờ đờ mông lung, nhìn xem những cái kia hắn căn bản cũng xem không hiểu phòng tuyến sơ đồ phát thảo, học tiếng nổ bực tức. Ngồi đối diện hắn nhị đồ đệ cu nở dê say không còn hình dáng, cầm quý báu, không biết từ cái kia con đường buôn lậu đến khôi lôi đế quốc ghệ lạn hữu sản xuất giá rẻ ly pha lê, một mặt cay đắng. Lúc trước ngươi nói ta lúc đầu làm sao lại không cùng mạ vịn ma đạo sư học ma pháp đâu, ha ha, ta nếu là theo mạ vịn hiện tại cũng không trở thành chờ chết ở đây, hai người bọn họ đầu lưỡi đều đã chết lặng, nói chuyện căn bản cũng không thanh không sở. Tăng thêm bọn hắn say đến hết sức lợi hại, cho nên bọn hắn căn bản cũng không phải là tại cùng đối phương nói chuyện thiếm, mà là đang không ngừng tự quyết định. Thật qua nở hai người bọn họ cũng không nguyện ý đến tiền tuyến chỉ huy chi này khôi lỗi đế quốc sau cùng bộ đội. Mặc dù bọn hắn hai cái cu nở dê sắc thực không tính là toàn thôn mà người hy vọng, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là bị trạ vịt phái đến tiền tuyến. Bởi vì trạ vịt cũng không có cái gì thân tín có thể sai khiến, chỉ còn lại bọn hắn đệ tử như vậy, miễn cưỡng còn có thể tín nhiệm. Trạ vịt cũng biết hai người bọn họ bản sự không được, cu nở dê không có chỉ huy qua quân đội, để hai người bọn họ mang theo sau cùng bộ đội ngăn cản ế làn hiểu, vậy liền thật sự là tự tìm đường chết lựa chọn. Cho nên trạ vịt vẫn là đem bộ đội giao cho mình không tin lắm mặc cho cái kia lúc đầu quan chỉ huy, nhưng là hắn phái hai tên đồ đệ của mình, giám thị quan chỉ huy này, bảo đảm hắn không sẽ phản bội Trạ Vịt, mang theo những này bộ đội đầu hàng hoặc là chạy trốn. Bởi vậy, hai cái này Trạ Vịt đồ đệ không có cái gì quyền chỉ huy, cũng không cần tham dự cái gì bộ đội điều động chỉ huy, chỉ là phụ trách nhìn chằm chằm chi bộ đội này quan chỉ huy, phán đoán đối phương có hay không dị tâm, cũng coi là vật tận kỳ dụng, vừa đúng. Chỉ tiếc, theo thời gian từng ngày trôi qua, hệ lản khi ép sát bước chân càng ngày càng gần hai ngày trước, hệ lản khi máy bay ném bom thăm hỏi đã không thể lại tiếp tục di động một lần. Tại có hạn công kích, phá hủy một lần một chút con giết chân, bảo đảm một lần không cách nào lại tiếp tục di động về sau. Những này máy bay ném bom liền đem mục tiêu khóa ổn định ở ngoài thành ngay tại bố trí phòng ngự khôi lồi đế quốc bộ đội trên thân. Những này máy bay ném bom thường xuyên vào xem trận địa, phá hủy hết thảy bọn hắn cho rằng khả nghi mục tiêu. Song phương còn không có thực tế giao chiến, khôi lồi đế quốc bên này liền đã tổn thất hơn vạn bộ đội. Phải số liệu này không có sai, đúng là hơn vạn cái này tổn thất một phương diện phản ứng ra hệ lạn hư không quân đánh nổ kích thước to lớn, ném bom dày đặc. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ cũng nói khôi lồi đế quốc bộ đội chất lượng thấp kém. Kỳ thật cu nờ dê rất dễ lý giải, hệ lạn hư ở chỗ này tập trung bộ đội là thứ 3 tập đoàn quân 7 cùng đến tiếp sau cái khác bộ đội tác chiến. Không quân càng là có 2.000 khung trở lên các loại hình máy bay ném bom. Bình quân mỗi 50 cái khôi lồi đế quốc binh sĩ, liền có thể bình quân điểm đến một khung máy bay ném bom chuyên môn ném bom doanh tạc, cái tỷ lệ này đã lớn đến khoa trương trình độ. Mà trái lại khôi lồi đế quốc bên này, không chỉ không có cái gì ra dáng vũ khí phòng không trang bị, thậm chí ngay cả trước đó bọn hắn trang bị đại đường kính pháo cao xạ, đều đã không có đóng tại trên trận địa bộ đội thành phần cùng với phức tạp. Mấy vạn khôi lỗi binh sĩ kỳ thật đều là lâm thời vũ trang sản xuất khôi lỗi, dạng này khôi lỗi năng lực tác chiến bản thân liền thấp, không có tác chiến tương quan kinh nghiệm cùng kỹ năng, tại oanh tạc bên trong đại lượng tổn thất QNZ thì chẳng có gì lạ. Mặt khác, khôi lỗi đế quốc thành vệ quân cũng đều là thật giả lẫn lộn phổ thông bình dân. Bọn hắn đa số đều không có trải qua nghiêm khắc chiến đấu huấn luyện, càng không có cường đại ý chí cùng tinh thần chiến đấu. Để bọn hắn đứng trong thành duy trì trị an, hoặc là bày cái bộ dáng chống đỡ giữ thể diện còn miễn cưỡng có thể, để bọn hắn tham gia chiến đấu, cùng thân kinh bách chiến hệ lản hiệu bộ đội chống lại, không khỏi có chút chắc hẳn phải như vậy. Về phần nói ma pháp quân đoàn chi bộ đội này tại 2 năm trước khôi lồi đế quốc trong quân đội, ngay cả phổ thông quân chính quy trình độ cũng không tính hiện tại xưng là ma pháp quân đoàn cũng chỉ là nói nó giàn khung. Mà không phải nói lực chiến đấu của nó hiện tại chi bộ đội này bên trong ma pháp sư ít càng thêm ít, có thể thích ứng cường độ cao tác chiến thì càng ít. Một khi gặp được tổn thất, chi bộ đội này thậm chí ngay cả bổ sung binh lính bình thường đều cực kỳ khó khăn, thì càng đừng đề cập bổ sung ma pháp sư. Cứ như vậy một chi bộ đội, phòng không ý thức mặc dù có, nhưng là phòng không năng lực cơ hồ là số 0, lại không có ngụy trang kinh nghiệm. Lại không có thích hợp công sự che chắn cho nên bị hoành tạc lập tức liền tổn thất nặng nề, còn không có nhận địch liền thiếu đi 1/10 binh lực. Xế chiều hôm nay, hệ lãn khi bộ đội trên đất liền chống đỡ gần điều tra, song phương bạo phát tiểu quy mô chiến đấu. Một cái hệ lãn hữu điều tra sắp xếp, trong lúc vô tình va vào khôi lồi đế quốc một cái ngàn người quân đoàn trụ sở. Cứ việc bởi vì khôi lồi đế quốc cùng đồ mạt lộ nguyên nhân, cái này ngàn người quân đoàn cũng không đỡ ơ y biên. Nhưng cũng là tương đối có sức chiến đấu chủ lực hơn 700 tên khôi lồi đế quốc binh sĩ, vây công không đến 30 cái hệ lạn hiệu lính chính xác, một phen kịch chiến xuống tới, đối phương chủ động rút lui, lại cho khôi lồi đế quốc cái này quân đoàn tạo thành hơn 70 người thương vong tổn thất trọng đại. Kết quả khôi lồi đế quốc bên này, trừ đầy đất vỏ đạn bên ngoài, cái gì ra giang chiến quả đều không có khổng lồ như vậy chiến lược chênh lệnh, để tất cả khôi lồi đế quốc các quan chỉ huy cao cấp tuyệt vọng. Mượn bóng đêm, khôi lỗi đế quốc tổng chỉ huy hạ lệnh co vào phòng tuyến của mình, từ bỏ nguyên bản kế hoạch thủ vệ hai đạo bên ngoài phòng tuyến, đem bộ đội của mình co lại đến hoạch tâm trận địa bên trong. Mà lại, vị này tướng lĩnh còn tự thân về tới một lần, thỉnh cầu Trạ Vịt đại ma đạo sư tiếp tục chứng minh, động viên trong thành thị tất cả mọi người, tăng cường phòng ngự, tận khả năng cùng địch nhân của nhau. Biết rõ đại thế đã mất Trạ Vịt hạ đạt một lần toàn dân nhất định phải chiến đấu mệnh lệnh. Kết quả mệnh lệnh này lại căn bản không có người chấp hành. Rất nhiều cư dân từ khác một bên rời đi một lần, lưu lại người QNZ hỗn loạn bất an, căn bản là không có cách khống chế cùng chỉ huy. Không đợi hệ lạn hữu công kích đâu, trong thành phố này liền dâng lên từng sợi khói đen cướp bóc cùng chiến đấu buộc phát tại thành thị rất nhiều nơi hẻo lánh. Ma pháp sư một khi tiến vào không chính phủ tổ chức trạng thái, lực phá hoại so với cầm trong tay súng tự động loạn quân cũng kém không nhiều lắm. Vào đêm, sớm liền đã không có hy vọng hai người cứ như vậy ngồi tại trong lều vải mượn rượu tiêu sầu. Bọn hắn thậm chí ngay cả ngọn đèn cũng không dám dùng, sợ đưa tới hệ lạn hữu bom. Cứ như vậy, nhờ ánh trăng, hai cái con ma men lần lượt bất tỉnh nhân sự, mà bọn hắn giám sát chi này khôi lối đế quốc sau cùng lực lượng vũ trang. Trong vòng một đêm chạy tán loạn 1/3 ước thúc bộ đội sĩ quan cùng bọn hắn chỉ huy bộ đội cùng một chỗ chạy trốn, một cái bách nhân đội một cái bách nhân đội thành kiến chế thoát đi trận địa. Phát hiện bộ đội đang mất đi khống chế tổng chỉ huy quan, tên kia không bị trả vị tín nhiệm tướng quân thậm chí đều không có hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Hắn chỉ là đứng ở dưới ánh trăng, nhìn xem phó quan của mình mang theo hắn đội thân vệ đại bộ phận binh sĩ, biến mất tại xa xa trong bóng đêm. Chỗ xa hơn, chưa từng như này hắc ám, ngay cả mấy ngọn da dáng đèn đều không có sáng lên một lần, liền nằm ngang ở dưới bầu trời đêm, âm u đầy tử khí, không có chút nào hy vọng.